Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 31, C31, âm thi thoát xác. Thiếu gia, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Chúng ta trở về hải đường trang viên thôi. Ngọc Nhan đứng bên cạnh xe thanh lộc mã, dáng người uyển chuyển thước tha, lúc quay người lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên đang thất thần, mới gọi hắn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, khi đó thanh âm mới biến mất, hắn liền thu hồi suy nghĩ trong lòng, cười nói. Không có gì, đi thôi. Chúng ta trở về. Trên mặt Mộ Dung Vô Song lộ vẻ vui mừng, nói. Xuyên ca, thì ra ngươi ở hải đường trang viên, nơi đó là một trong những trang viên lớn nhất Nam Sơn Tập, chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất, những cư dân xung quanh đều được hải đường trang viên cấp đất để sống. Nghe nói, hải đường trang viên là đại trang viên được hầu phủ chống lưng, thật sự là vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên cười, không nói đúng, cũng không phủ nhận, chỉ đáp. Ngươi không phải muốn trở thành cao thủ võ đạo, muốn trở thành thần long chiến sĩ sao? Hai ngày nữa đến hải đường trang viên tìm ta, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng trở thành cao thủ võ đạo hơn. Vẻ mặt Mộ Dung Vô Song liền trở nên có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói. Không dối gạt ngươi, Xuyên ca, ta không dám đến hải đường trang viên. Ta nợ tiền thuế 3 năm rồi, mấy vị quản sự của hải đường trang viên đều nhận ra ta, lúc gặp ta nhất định bắt ta trả tiền. Không giao tiền thì bọn họ sẽ đánh người. A, hải đường trang viên nhà to nghiệp lớn, nội tình hùng hậu, ta không thể trêu vào bọn họ được. Ninh Tiểu Xuyên ngồi lên xe thanh lộc mã, cười nói. Lúc tới ngươi cứ báo tên của ta, nói là bằng hữu của ta, bọn họ sẽ không dám làm khó dễ ngươi. Mộ Dung Vô Song kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Xe thanh lộc mã nhanh chóng rời khỏi Nam Nguyệt Sơn. Lúc đến chợ Nam Sơn Tập, Mộ Dung Vô Song xuống xe về nhà. Còn Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Nhan thì đánh xe quay trở về hải đường trang viên. Ninh Tiểu Xuyên vào Nam Nguyệt Sơn mất 4 ngày, quản gia, chấp sự, nha hoàn, người hầu, hộ vệ trong hải đường trang viên đều cực kỳ sốt ruột, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí còn có người đem chuyện này bẩm báo lên hầu phủ. Ở hầu phủ, mặc dù không ai xem trọng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng dù sao thì hắn cũng là cháu ruột của hầu gia, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài dự liệu, có lẽ trách nhiệm sẽ rơi lên đầu những người trong hải đường trang viên. Lúc quay trở về hải đường trang viên, thư quản gia liền lập tức tiến lên hỏi thăm. Thiếu gia, mấy ngày qua ngài đi đâu? Toàn bộ hộ vệ trong trang viên đều ra ngoài tìm ngài, cũng không tìm được. Ngày hôm qua, tứ gia còn đích thân tới hải đường trang viên, tức giận vô cùng, ra lệnh sau khi ngài trở về, phải đến hầu phủ báo tin bình an cho ông ấy, miễn cho ông ấy lo lắng. Không ngờ Ninh Thiên Vũ đã tới hải đường trang viên. Ninh Tiểu Xuyên biết vị tứ gia của kiếm các hầu phủ không phải là loại người tốt đẹp gì, từ trước đến nay vẫn luôn muốn loại trừ hắn. Lão há có thể quan tâm đến an nguy của ta chứ? Có lẽ, người trong hải đường trang viên hiện nay, phỏng chừng đều đã bị hắn thu mua rồi. Ninh Tiểu Xuyên che giấu thần sắc, nói. Nói xong lời này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không để tâm tới sắc mặt của hắn, đánh xe thanh lộc mã vào trong trang. Ninh Tiểu Xuyên đuổi toàn bộ hạ nhân ra khỏi tiểu viện của mình. Chỉ để lại Ngọc Nhan. Lấy huyết thì mộc từ trên xe thanh lộc mã xuống, trồng ở trong vườn hoa thu hải đường nở rộ. Nơi này gần một khe núi, có thác nước, một tầng lầu cát che lại, chính là một vùng đất sinh sống tuyệt hảo cho huyết thì mộc. Bản thân huyết thì mộc có sẵn linh tính, sau khi đặt lên đất, rễ cây liền tự động chui xuống đất. Rất nhanh, huyết thì mộc đã cố định trong đất, chính nhánh cây đón gió phấp phới, lá cây đỏ máu không ngừng rung rinh, trong gió tản ra một cổ mộc hương nhàn nhạt. Trong thiên địa, có một luồng huyền linh khí tập trung tại đây, trong bùn đất tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, thiên địa huyền khí xung quanh nồng đập gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Nếu trải qua một thời gian dài, có lẽ thật sự có thể khiến nơi này biến thành thánh thổ, linh địa. Ngọc Nhan, truyền lệnh xuống, sau này không cho phép hạ nhân nào tiến vào tử khí viên. Ninh Tiểu Xuyên liền hạ lệnh. Đến đêm, ánh trăng như nước. Ánh trăng chiếu lên lá cây huyết thì mộc. Khiến cho lá cây càng đỏ rực hơn, phủ kín một tầng huyết quang nhàn nhạt, bên trên rơi xuống từng hạt ánh sáng nho nhỏ, tựa như một gốc thần mộc của minh giới. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng bên dưới huyết thì mộc, không ngừng có điểm sáng huyết sắc từ trên cây rơi xuống, rơi lên người hắn, bị hấp thu. O N G. Trong trái tim của Ninh Tiểu Xuyên, thanh ma kiếm không ngừng rung động, phát ra tiếng vang khoan khoái, võ nguyên khí tiềm ẩn trong máu càng phân giải thành huyền khí võ đạo nhanh hơn, dung nhập vào thân thể của hắn. Trong máu Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ vẫn lưu lại võ nguyên khí mà lão hầu gia truyền cho hắn suốt 10 năm để kéo dài mạng sống, nếu như những võ nguyên khí này hoàn toàn kích phát ra, cũng đủ cho hắn đạt tới cảnh giới thần thể. Cho nên, những võ nguyên khí tồn trữ trong Kim Ti Tử Mộc, tạm thời cất lại, đợi khi nào võ nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn kích phát ra, mới hấp thu nó. Lực lượng huyết khí của huyết thiềm mộc, có thể kích hoạt ma kiếm, dưới sự thúc đẩy của ma kiếm, tốc độ võ nguyên khí phân giải cũng nhanh hơn. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện một canh giờ, đã sánh ngang với những thiên tài trẻ tuổi tu luyện 10 ngày, huyền khí võ đạo trong cơ thể tăng trưởng rất nhanh chóng. Đến nửa đêm. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm già nua đó lại bắt đầu vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên, giống như lão quỷ gọi hồn, khiến người ta sởn cả gai ốc. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể yên tâm tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, sau một lát do dự, liền đứng dậy, thân thể nhảy lên chừng ba trượng, một cước đạp lên vách tường, thân thể lại bắn lên cao thêm mấy trượng, rơi xuống trên tường thành cao bảy trượng của hải đường trang viên. Trong bóng đêm, toàn bộ trang viên đều vô cùng yên tĩnh, trên tường thành còn có bốn, năm tên hộ vệ mặc trọng giáp tuần tra. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể yên tâm tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, sau một lát do dự, liền đứng dậy, thân thể nhảy lên chừng ba trượng, một cước đạp lên vách tường, thân thể lại bắn lên cao thêm mấy trượng, rơi xuống trên tường thành cao bảy trượng của hải đường trang viên. Trong bóng đêm, toàn bộ trang viên đều vô cùng yên tĩnh, trên tường thành còn có bốn, năm tên hộ vệ mặc trọng giáp tuần tra. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên cực nhanh, giống như một đạo quỷ ảnh, từ trên tường thành nhảy xuống, phóng thẳng đến hướng Nam Nguyệt Sơn, thân thể bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới huyền khí tầng thứ 8, trong trường hợp toàn lực vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả xe thanh lộc mã. Một bước tiến xa bảy thước, có thể nói là đi như bay. Không đến một canh giờ, hắn đã đến dưới chân Nam Nguyệt Sơn, nhìn chằm chằm vào ngọn núi tối đen trước mặt, liền xông vào trong. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu cây cối, cuối cùng hắn lại đến nơi mà hôm qua Nhạc Vũ Dương đại chiến với Thiên Thần Tử, tìm kiếm trong mảnh cây cối rậm rạp một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái hố lớn trong một hạp cốc. Đường kính của cái hố này chừng 20 trượng, bên trong có rất nhiều đá vụn, còn có huyền khí võ đạo chấn động mãnh liệt. Tại trung tâm cái hố lớn, có một thứ gì đó tối đen như mực, giống như thi thể người, hoặc là thi thể giả thú. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở bên miệng hố, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhảy vào trong hố, đạp lên đá vụn, bước từng bước đến gần cái thi thể. Người màu đen kia, ngón tay đặt lên mũi thi thể. Không còn hô hấp nữa rồi, xem ra hắn đã chết. Ninh Tiểu Xuyên rụt tay lại, định rời đi. Xích xích. Đột nhiên, cái thi thể. Cháy đen kia lập tức vỡ vụn, một cái tay già nua khô héo từ trong tay vươn ra, trên ngón tay còn có một đốm lửa thiêu đốt. Thi thể. Vỡ ra, bên trong lại vươn ra một bàn tay. Cho dù là người có tố chất tâm lý hơn người như Ninh Tiểu Xuyên cũng phải giật nảy mình, thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước. Cứu! Cứu ta! Một hắc y nhân từ trong thi thể. Bò ra, ngã trên mặt đất, đã bắt đầu hấp hối, lưng và đỉnh đầu đều bị trọng thương, cột sống bị chặt đứt, sọ cũng bị đập nát một khối lớn. Sau khi nói xong hai chữ này, hắn liền không nhúc nhích nữa. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào lão giả hắc bào này, liền cảm nhận được tà khí nồng liệt trên người hắn, nhất thời cũng không biết có nên cứu hắn hay không. Lão giả hắc bào này, hẳn là Thiên Thần Tử của Hắc Ám Đế Thành. Hai ngày trước, lúc Thiên Thần Tử bị Nhạc Vũ Dương một chưởng đánh trúng, từ trên trời rơi xuống, đã phát ra một đạo thần niệm, truyền đến tai Ninh Tiểu Xuyên cũng đang ở trong Nam Nguyệt Sơn, muốn Ninh Tiểu Xuyên đến cứu hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hai ngày qua, tâm thần Ninh Tiểu Xuyên đều không yên, luôn nghĩ có nên quay trở lại Nam Nguyệt Sơn để nhìn một lần hay không. Đêm nay, lúc Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện huyền khí võ đạo, lời nói của Thiên Thần Tử lại quanh quẩn trong đầu hắn, khiến tâm thần hắn không yên, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hắn vẫn quyết định đến Nam Nguyệt Sơn để xác định xem người đó đã chết hay chưa. Là một thầy thuốc, không thể thấy chết mà không cứu, bất luận hắn là người tốt hay người xấu, ở trước mặt thầy thuốc, hắn chính là bệnh nhân. Ninh Tiểu Xuyên chà sát bàn tay, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định, nói. Bất luận đây là thế giới gì, làm người phải luôn kiên định quy tắc của bản thân, nếu như ngay cả nguyên tắc cũng không kiên trì được, vậy thì cách sa đọa cũng không còn bao xa. Ninh Tiểu Xuyên vác Thiên Thần Tử lên lưng, sau đó bước nhanh ra khỏi cái hố lớn này, biến mất trong rừng cây. Bịch bịch. Ninh Tiểu Xuyên rời đi được không lâu, trong rừng cây lại có ba đạo nhân ảnh bay ra, hạ xuống bên cạnh hố. Ba người này đều rất trẻ tuổi, người cầm đầu trong đó là một nữ tử mỹ mạo tóc lam mắt xanh, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, cầm trong tay một thanh trường thương, thân thể được một tầng huyền khí võ đạo bao trùm. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên rời đi chậm nửa canh giờ, sẽ phát hiện ba người này chính là ba vị long tượng thần võ mà hắn đã gặp ở chợ Nam Sơn Tập, chỉ là bây giờ ba người bọn họ đều không có tọa kỵ long tượng mà thôi. Thiên thần tử chính là người đứng đầu trong tứ đại thần tử của Hắc Ám Đế Thành, thế nhưng ở trước mặt Hầu gia, vẫn không chịu nổi một kích, xem ra tu vi của Hầu gia đã đạt tới cảnh tượng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Một tên nam tử chừng 20 tuổi, nhìn chằm chằm thi thể bên trong hố đen, lạnh lùng nói. Trong mắt nữ tử tóc lam mắt xanh kia cũng lộ ra thần sắc sùng bái, nói. Hầu gia chính là võ tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam Quốc từ trước tới nay, trên thân tụ tập đại khí vận, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Ồ, không đúng. Trong mắt nữ tử tóc lam mắt xanh xinh đẹp, chợt bê án ra hai đạo quang mang dài ba thước, đồng tử giống như hai cái lỗ đen đang chuyển động, nhìn chăm chú vào thi thể tại trung tâm cái hố. Vụt. Nàng phi thân một cái, hạ xuống bên cạnh thi thể kia, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, trong cơ thể bộc phát ra huyền khí võ đạo cường đại, quét ngang trường thương trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm cây cối xung quanh, giống như lâm phải đại địch. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Một nam tử lạnh lùng hỏi. Nữ tử tóc lam mắt xanh xinh đẹp nói. Thiên thần tử sử dụng thần thông âm thi thoát xác. Đã lừa gạt tâm thần nhạy bén của Hầu gia rồi. Ở đây chỉ lưu lại một cái thi thể, còn chân thân của hắn thì đã đào tẩu rồi. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Hai vị long tượng thần võ khác cũng đều trở nên thận trọng, bắt đầu đề phòng bốn phía. Nữ tử tóc lam mắt xanh bình tĩnh nói. Tả Kim Phong, bây giờ ngươi lập tức trở về, bẩm báo chuyện này cho Hầu gia, nhanh, phải nhanh lên. Du Túy, ngươi đi điều động thủ vệ quân ở Nam Sơn Tập, để bọn họ phái ra 3.000 quân sĩ tiến vào Nam Nguyệt Sơn lục soát, thiên thần tử đã bị trọng thương, chắc chắn không thể trốn được xa. Tả Kim Phong và Du Túy đều biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, liền vội vàng rời đi. Ma đầu thiên thần tử này không ngờ lại không bị Di ép chết. Đây là một phiền toái rất lớn. Nếu cao thủ cấp bậc này mà trả thù, sẽ khiến cho toàn bộ hoàng thành phải rung chuyển. Nữ tử tóc lam mắt xanh quay lại nhìn chằm chằm cái thi thể, nhẹ thở dài một tiếng, nàng phát hiện trên mặt đất không ngờ còn có hai hàng dấu chân, điều này chứng tỏ đã có người tới sớm hơn bọn họ một bước. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 32, C32, Tam Liên Trảm Huyền Khí Kiếm. Ma đầu thiên thần tử này không ngờ lại không bị Di ép chết, đây là một phiền toái rất lớn. Nếu cao thủ cấp bậc này mà trả thù, sẽ khiến cho toàn bộ hoàng thành phải rung chuyển. Nữ tử tóc lam mắt xanh quay lại nhìn chằm chằm cái thi thể, nhẹ thở dài một tiếng, nàng phát hiện trên mặt đất không ngờ còn có hai hàng dấu chân, điều này chứng tỏ đã có người tới sớm hơn bọn họ một bước. Lúc Ninh Tiểu Xuyên trở lại hải đường trang viên, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Ninh Tiểu Xuyên đặt lão nhân trọng thương trên lưng. Lên cái giường băng ở trung tâm tiểu hồ. Cái giường băng này chính là dùng một tấm băng thạch điêu khắc thành, võ giả ngồi trên giường băng tu luyện có thể ngưng thần tĩnh khí, an thần hộ huyết, là báu vật tu luyện võ đạo, cũng chỉ có đệ tử của đại gia tộc, đại hầu phủ mới được bố trí cái giường băng tốt như vậy. Thiên thần tử thực ra bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ đã lâm vào trạng thái hôn mê sau, lục thức phong bế, căn bản không thể tự trị thương cho mình. Cần phải dùng đến ngoại lực. Ninh Tiểu Xuyên dùng đinh sắt cố định lại cột sống cho thiên thần tử, sau đó lại dùng sợi tơ tằm để khâu vết thương cho hắn. Cuối cùng dùng một cuốn vải trăng băng kín khắp toàn thân thiên thần tử, không lộ ra một kẽ hở, hoặc nhìn giống như một cái xác ướp. Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh, không ngừng đưa các loại công cụ cho Ninh Tiểu Xuyên, nhìn Ninh Tiểu Xuyên dùng dao cắt huyết nhục của thiên thần tử ra, sau đó dùng đinh cố định xương cốt, dùng kim khâu vết thương, thậm chí sọ đã vỡ mà cũng có thể dùng kim khâu lại. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên đầm đìa máu, hình tượng cực kỳ máu tanh, khiến nàng nhìn mà nôn mửa vài lần, thiếu chút nữa là ngất. Thiếu gia, xong rồi sao? Sắc mặt Ngọc Nhan trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Ninh Tiểu Xuyên dùng nước sạch rửa tay, nói. Đưa vẫn huyết dịch và đoạn tục phục cốt dịch cho ta. Ngọc Nhan lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, đưa cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên dốc ngược bình ngọc chứa hai giọt huyền dược dịch. Lại dùng huyền khí võ đạo bao phủ lòng bàn tay, hai giọt huyền dược dịch lập tức tản ra, dung nhập vào huyền khí võ đạo, thẩm thấu vào trong thân thể thiên thần tử. Quang mang huyền khí võ đạo lóe trên thân thể thiên thần tử lóe lên hai lần, liền bị thương thế của hắn hấp thu. Môi Ngọc Nhan khẽ giật, lẩm bẩm. Thiếu gia, người này vẫn còn có thể sống lại sao? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nếu là người bình thường, chắc chắn là chết rồi. Chỉ có điều, người này là cao thủ võ đạo, thân thể cường đại hơn thường nhân rất nhiều, nếu như ý chí của hắn đủ kiên định, hẳn là vẫn có thể sống tiếp. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy, tiếp theo phải dựa vào chính bản thân hắn thôi. Ninh Tiểu Xuyên đưa Ngọc Nhan 3 vạn đồng tiền nhỏ, để nàng cầm mua dưỡng tâm thảo và đoạn tục phục cốt thảo, sau đó bản thân đi tới dưới gốc huyết thiềm mộc, tiếp tục tu luyện, khôi phục huyền khí tiêu hao trong người. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một thanh đoản đao, chặt một khối gỗ chừng một cân trên thân huyết thiềm mộc. Khối gỗ đỏ như máu, lấp lánh trong suốt, giống như đá quý, cầm vào tay lạnh lẽo, tản mát ra một luồng mộc hương nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng huyền khí võ đạo chấn vỡ khối huyết thiềm mộc này thành bột phấn, sau đó hấp thu vào trong máu, vận chuyển đến trái tim, bắt đầu luyện chế. Chỉ mất một ngày một đêm, Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn luyện chế khối huyết thiềm mộc này thành huyết thiềm dịch. Tổng cộng luyện chế được hơn 10 giọt huyết thiềm dịch, ngưng tụ thành một đoàn bảo dịch, lớn bằng trứng chim, màu sắc đỏ tươi như máu. Nếu như đem huyết thiềm dịch này đưa ra ngoài, ít nhất cũng có thể bán được 80 vạn đồng tiền nhỏ. Thế nhưng, còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên kịp vận chuyển huyết thiềm dịch này ra khỏi thân thể, thì đã bị ma kiếm trong huyết khiếu hấp thu rồi. Huyết khiếu và tâm khiếu lại truy đuổi, hóa thành đồ án thái cực, điên cuồng vận chuyển, giống như một cái lốc xoáy. Ca một cơ hờ thích võ nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành huyền khí võ đạo. Ma kiếm hấp thu một đoàn huyết thiềm dịch, liền khiến cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên tăng mạnh. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới huyết thiềm mộc, vô số huyền khí võ đạo tràn ngập xung quanh thân thể, huyền khí hình thành một đoàn sương khói giống như khí lưu, bao trùm lấy thân thể hắn, phàm là những sinh vật đến gần hắn trong phạm vi ba trượng, đều sẽ bị huyền khí công kích. Rào rào. Tốc độ máu lưu chuyển trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại tăng lên. Tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh. Liên tục 3 ngày, hấp thu 3 cân huyết thiềm mộc. Tốc độ máu lưu động của hắn một phút đã đạt tới 6 chu thiên, thân thể cường đại không thể tin nổi, bây giờ cho dù là hắn cầm một tảng đá đánh vào đầu mình, thì cũng là tảng đá vỡ vụn chứ không phải đầu hắn. Bây giờ, nếu hắn muốn ngưng tụ huyền khí kiếm, thì đã hết sức dễ dàng, tùy tiện là có thể ngưng tụ ra huyền khí kiếm. Huyền khí kiếm. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên tạo thành chữ thập. Một thanh huyền khí trường kiếm ngưng tụ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, vung tay chém xuống tiểu hồ trước mặt, kiếm khí liền tách hồ nước ra trong giây lát. Huyền khí kiếm. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Tiểu Xuyên lại ngưng tụ ra hai thanh huyền khí kiếm, bổ vào trong hồ. Huyền khí kiếm. Sau khi hai thanh huyền khí kiếm biến mất, Ninh Tiểu Xuyên lại lập tức ngưng tụ ra ba thanh huyền khí, chém vào trong hồ. Huyền khí kiếm, tam liên trảm. Hồ nước điên cuồng nhộn nhạo, tràn lên bờ. Cá trong hồ cũng ào ào nhảy lên khỏi mặt nước. Lúc tu vi huyền khí tầng thứ 7, sau khi Ninh Tiểu Xuyên sử dụng huyền khí kiếm một lần, cần phải mất nửa canh giờ mới khôi phục huyền khí. Bây giờ, hắn đã có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liên tục thi triển ra ba lượt huyền khí kiếm, một kiếm nối tiếp một kiếm, uy lực tầng tầng chồng lên, kiếm sau càng mạnh hơn kiếm trước. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể phát huy, hắn đặt tên chiêu này là huyền khí kiếm tam liên trảm. Đương nhiên, bởi vì đây là sát chiêu mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể phát ra, chờ sau này tu vi của hắn đề thăng, nói không chừng còn có thể phát huy ra tứ liên trảm. Ngũ liên trảm. Chỉ cần huyền khí trong cơ thể đủ mạnh, cho dù đạt tới cửu liên trảm, cũng không phải là không thể. Hiện tại, trong một phút, máu trong cơ thể của ta có thể vận chuyển 6 chu thiên, mà muốn đạt tới huyền khí tầng thứ 9, nhất định phải khiến cho máu vận chuyển được 7 chu thiên trong một phút. Thoạt nhìn chỉ còn thiếu một chu thiên. Nhưng trên thực tế là chênh lệch rất lớn. Cũng giống như một người có thể dùng 7 giây hoàn thành một quãng đường 100 thước, nhưng một người khác thì có thể dùng 6 giây để hoàn thành quãng đường 100 thước, hoặc nhìn chỉ chênh lệch 1 giây, nhưng muốn vượt qua 1 giây này, tố chất thân thể phải tăng lên một cấp bậc khác thì mới có thể làm được. Hoặc nhìn chỉ còn thiếu một chu thiên, nhưng trên thực tế là chênh lệch rất lớn. Cũng giống như một người có thể dùng 7 giây hoàn thành một quãng đường 100 thước, nhưng một người khác thì có thể dùng 6 giây để hoàn thành quãng đường 100 thước. Hoặc nhìn chỉ chênh lệch một giây, nhưng muốn vượt qua một giây này, tố chất thân thể phải tăng lên một cấp bậc khác thì mới có thể làm được. Hiện nay, mặc dù ta chỉ có tu vi huyền khí tầng thứ 8, nhưng nếu xuất ra huyền khí kiếm tam liên trảm, cũng có thể đánh một trận với võ giả huyền khí tầng thứ 9. Hơn nữa, nhờ có huyết thiềm mộc, có lẽ ta sẽ rất nhanh đột phá đến huyền khí tầng thứ 9. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên sắc bén, càng kiên định vào con đường trở thành cường giả của mình. Mặc dù không cùng những đệ tử thiên tài của kiếm các hầu phủ đến Ngũ Hoang Sơn lĩnh lịch lãm, nhưng hắn vẫn làm tốt hơn so với một vài đệ tử thiên tài, thậm chí càng mạnh hơn bọn họ. Tường vây quanh hải đường trang viên cao chừng 7 trượng, có thể sánh ngang với tường thành của một tòa tiểu thành. Trên tường thành, trong một tòa nhà hình tháp, có một lão giả và một nam tử trung niên mặc áo giáp ngồi đối diện nhau, hai người đang uống rượu nói chuyện. Những hộ vệ xung quanh đều đã bị đuổi đi. Giờ phút này, trong tòa nhà hình tháp, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lão giả này chính là Khư quản gia của hải đường trang viên, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng lại không hề có chút biểu hiện tuổi già sức yếu nào, ngược lại còn có vài phần phong phạm cao thủ, tu vi đã đạt tới huyền khí tầng thứ 8 đỉnh phong, quản lý toàn bộ sự vụ trong hải đường trang viên. Còn nam tử trung niên mặc áo giáp kia, chính là thống lĩnh hộ vệ trong hải đường trang viên, Diệp Thành Long. Diệp Thành Long thống lĩnh 500 hộ vệ quân, tu vi của bản thân đạt tới huyền khí tầng thứ 9, uy vọng cực cao trong hải đường trang viên. Khư quản gia đưa một cái hộp gỗ màu đen tới, nhẹ nhàng cười, nói. Đây là thứ mà tứ gia muốn ta chuyển giao cho Diệp thống lĩnh, tứ gia nói, làm việc cho ông ấy, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt cho Diệp thống lĩnh. Diệp Thành Long mở một góc của hộp gỗ lên, bên trong liền bá n ra ánh sáng màu xanh, chính là một hộp lưu ly, ít nhất cũng phải có đến 100 lượng. Trái tim Diệp Thành Long đập mạnh một cái, 100 lượng lưu ly, tương đương 100 vạn đồng tiền nhỏ, có thể nói là một khoản tài phú rất lớn, khiến hắn động tâm không thôi, chợt hỏi. Làm việc cho tứ gia chính là vinh hạnh của ta. Tứ gia có gì phân phó không? Khư quản gia thấp giọng nói. Tứ gia nói, có một vị cao thủ ở sau lưng trợ giúp Ninh Bệnh Lao, hy vọng chúng ta có thể phối hợp với ông ấy tìm ra vị cao thủ này. Ánh mắt Diệp Thành Long co rút lại, đột nhiên chấn động, nói. Tứ gia hoài nghi tên cao thủ đó đang ẩn thân trong hải đường trang viên. Ánh mắt Khư quản gia sắc bén như chim ưng, tàn nhẫn nói. Gần đây, Ninh Bệnh Lao hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai tiến vào tử khí viên của hắn, ở trong đó chắc chắn có dấu bí mật nào đó, hãy tìm thời cơ tiến vào điều tra một phen. Diệp Thành Long cười lạnh một tiếng, gật đầu nói. Mấy ngày nay hắn đều không rời khỏi nhà một bước, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào, e rằng khó khăn không nhỏ. Khư quản gia nói. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mà thôi, phải tiến vào tử khí viên của hắn, như vậy mới có thể điều tra được bên trong tử khí viên có che giấu bí mật gì. Có biện pháp gì không? Diệp Thành Long chợt nghĩ. Lúc Khư quản gia và Diệp Thành Long đang bí mật nói chuyện, bên dưới tường thành, một thiếu niên 15, 16 tuổi đang đi tới hải đường trang viên. Thiếu niên này chính là Mộ Dung Vô Song. Hôm nay hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, thế nhưng tên quần áo vẫn có vài chỗ chấp vá, cũng không biết đã mặc bao lâu rồi. Trong tay của hắn còn cầm theo một con gà mái, hai chân của gà mái đều dùng cỏ cột chặt, bị hắn xách ngược trong tay. Miệng của con gà mái không ngừng kêu cục cục. Mấy ngày qua Mộ Dung Vô Song đều tu luyện quy hấp bất động công. Đã có chút thành tựu, tu vi đột phá đến huyền khí tầng thứ 8, hôm nay chính là đến bái phỏng Ninh Tiểu Xuyên. Hắn nghĩ rằng tay không mà đến thì có chút xấu hổ. Phải đem theo tặng lễ. Vì vậy hắn đã trộm con gà mái mà Hoàng Tam chỉ nuôi, từ sáng sớm liền đem con gà mái này đến hải đường trang viên, đến bái phòng Ninh Tiểu Xuyên. Mộ Dung Vô Song đứng dưới tường thành, mắt nhìn cửa lớn đỏ thắm trước mặt, không ngừng lẩm bẩm. Con mẹ nó đúng là có tiền, thôn trang này e rằng chỉ riêng người hầu cũng đã có vài trăm người rồi. Sau đó hét lên trên thành lâu. Này! Ta nói cái trang viên này lớn như vậy, tại sao mà ngay cả một người trong cửa cũng không có? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 33, C33, khách không mời mà đến. Mộ Dung Vô Song đứng dưới tường thành, mắt nhìn cửa lớn đỏ thắm trước mặt, không ngừng lẩm bẩm. Con mẹ nó đúng là có tiền, thôn trang này e rằng chỉ riêng người hầu cũng đã có vài trăm người rồi. Sau đó hét lên trên thành lâu. Này! Ta nói cái trang viên này lớn như vậy, tại sao mà ngay cả một người trong cửa cũng không có? Mộ Dung Vô Song vừa dứt lời. Két! Cửa lớn hải đường trang viên mở ra, bên trong có hai tên hộ vệ lưng hùng vai gấu bước ra, thân thể giống như tháp sắt, cao chừng hai thước, lạnh lùng đánh giá Mộ Dung Vô Song, thấy hắn ăn mặc một thân nghèo túng, liền cười khinh thường. Tiểu tử, nơi này là hải đường trang viên, e rằng ngươi đến nhầm nơi rồi. Mộ Dung Vô Song lắc đầu nói. Không nhầm, không nhầm, ta tới tìm Ninh thiếu gia, vị đại ca này, ngươi có thể giúp ta đi thông báo một tiếng không? Tên hộ vệ lưng hùng vai gấu cười lớn, vừa xoa tay về phía Mộ Dung Vô Song, vừa đi tới, nói. Tiểu tử, ngươi xách một con gà đến đây, không phải tới tìm người thân chứ?

Tiền a. Bất luận là đi đến đâu, nó đều là thứ khiến người ta đau đầu. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chiếc xe ngựa chở tiền lẻ. Tiến về phía nội thành, định mua một viên trung cấp đan. Để đảm bảo có đủ tài chính, hắn còn cắt một nhánh cây huyết thì một, đại khái nặng 50 cân, bị hắn bọc trong một miếng vải đen lớn, ném vào xe ngựa. Nửa canh giờ sau, hắn đã đánh xe tiến vào nội thành. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 37, C37, Ngân Trì Phu Nhân. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chiếc xe ngựa chở tiền lẻ. Tiến về phía nội thành, định mua một viên trung cấp đan. Để đảm bảo có đủ tài chính, hắn còn cắt một nhánh cây huyết thì một, đại khái nặng 50 cân, bị hắn bọc trong một miếng vải đen lớn, ném vào xe ngựa. Nửa canh giờ sau, hắn đã đánh xe tiến vào nội thành. Ninh Tiểu Xuyên không lập tức đến phòng đấu giá mà đi tới dưỡng tâm điện Kim Bằng, dự định đi lãnh khoản tiền được cấp hàng tháng. Ninh Tiểu Xuyên. Tiếng gọi của nữ tử từ sau lưng hắn vang lên, thanh âm thanh nhã dễ nghe, hàm chứa giai điệu du dương. Ninh Tiểu Xuyên xoay người lại, liền thấy có một nữ tử đứng cách mình không xa. Nữ tử đó mặc áo xanh, cây trâm cài trên tóc cũng màu xanh, bên hông đeo ngọc bội, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, da trắng miệng màng. Điểm đặc biệt nhất ở nàng chính là đôi mắt lấp lánh như viên ngọc, thập phần dụ hoặc. Nàng đứng dưới cây quế, lá thu cuốn bay qua tà váy xanh, khí chất càng thêm trang nhã mà cao quý. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên liền lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói. Ngự chấp sự, đã lâu không gặp. Hắn không biết thân phận của Ngự Thiến Thiến, chỉ cho rằng nàng là chấp sự của dưỡng tâm điện Kim Bằng. Ngự Thiến Thiến cười ngọt ngào, đáp. Mấy ngày trước, ta đã tới kiếm các hầu phủ tìm ngươi. Nhưng hộ vệ trong hầu phủ lại nói ngươi không sống ở hầu phủ nữa, rốt cuộc là vì sao? Ngự Thiến Thiến là thiên chi kiều nữ của vương phủ, tất nhiên hiểu rõ việc một con cháu đích tôn không được ở lại trong hầu phủ đại biểu cho điều gì. Nó đại biểu cho việc người đó đã hoàn toàn mất đi tư cách trở thành người thừa kế của hầu phủ, trở thành người bị hầu phủ lãng quên. Trong lòng nàng rất hiếu kỳ, nhân tài kiệt xuất như Ninh Tiểu Xuyên, lẽ ra phải được kiếm các hầu phủ dốc lòng bồi dưỡng mới đúng, tại sao lại bị lãng quên như thế? Nếu như kiếm các hầu phủ muốn che giấu thiên tư của hắn từ sau khi sinh ra, đáng lẽ phải tuyên bố với mọi người về bệnh tật của hắn mới đúng. Sao lại có thể an bài hắn ra khỏi hầu phủ được, việc này quả thật không hợp lẽ thường mà. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng đổi, nói. Ngươi đã nói chuyện ta trở thành dưỡng tâm sư với người của kiếm các hầu phủ rồi. Ngự Thiến Thiến đáp. Chuyện này thì chưa, ta nghe tin ngươi không trở về kiếm các hầu phủ nữa, thế là ta liền ra về. Về phần nguyên nhân đến tìm ngươi, ta không hề nhắc đến nửa chữ. Đúng rồi, bây giờ ngươi sống ở đâu? Tiền lương hàng tháng, ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên thở phào, cùng Ngự Thiến Thiến đi vào trong dưỡng tâm điện Kim Bằng, chợt cười nói. Nam Sơn Tập, Hải Đường Trang Viên. Nếu Ngự chấp sự có thời gian thì nhớ phải tới nhà ta làm khách nhé. Chờ khi nào có thời gian, ta nhất định sẽ tới trao đổi với người về phương diện dưỡng tâm thuật. Ngự Thiến Thiến dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi nhận lương của tháng này. Trên đường đi, tất cả mọi người gặp nàng đều cung kính dị thường, rất nhiều thị nữ từ xa thấy nàng thì đã quỳ xuống ở hai bên đường. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy lương tháng trong một chiếc rương nhỏ, mở ra thoáng nhìn một cái, sau đó lại hỏi. Sao lại nhiều như vậy? Không phải lương tháng của dưỡng tâm sư sơ cấp chỉ là 50 vạn đồng tiền nhỏ thôi sao? Trong rương có 50 thỏi bạc lớn, giá trị ước chừng 500 vạn đồng tiền nhỏ, so với lương của dưỡng tâm sư sơ cấp thì cao gấp 10 lần. Ngự Thiến Thiến hé miệng cười, nói. Đây là ý của điện chủ, ngài nói Ninh công tử có tiềm lực trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, là tuyệt thế thiên tài. Tất nhiên có tư cách được lãnh lương tháng của dưỡng tâm sư trung cấp. Dưỡng tâm điện Kim Bằng ta đối đãi với thiên tài, trước giờ đều như vậy, tuyệt đối không tiếc lòng tài bồi. Ninh Tiểu Xuyên đậy hòm lại, nói. Vậy ta phải cảm ơn điện chủ rồi. Theo lời Mộ Dung Vô Song từng nói. Người giàu hơn mình đều là vương bát đản. Hắn đang thiếu tiền, đương nhiên sẽ không khách khí. Có thêm 500 vạn đồng tiền nhỏ, Ninh Tiểu Xuyên càng yên tâm hơn khi nghĩ về trung cấp đan. Ngự Thiến Thiến sau khi biết được Ninh Tiểu Xuyên muốn mua sắm trung cấp đan, thì lập tức giới thiệu phòng đấu giá Kim Bằng cho hắn. Đây cũng là sản nghiệp thuộc về tài phiệt Kim Bằng, dưỡng tâm sư của dưỡng tâm điện Kim Bằng, một khi luyện chế ra trung cấp đan, đều được gửi bán tại phòng đấu giá Kim Bằng. Lúc Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên sắp tới phòng đấu giá Kim Bằng, chợt có tiếng ồn ào từ phía trước cửa lớn truyền đến. Đường đường là Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, vậy mà lại bán huyền dược giả, rõ là làm mất mặt của một trong ba đại Dưỡng Tâm Điện mà. Điện chủ của nhà các ngươi không ra giải thích rõ chuyện này là không xong đâu. Vẻ mặt Ngự Thiến Thiến lập tức trầm xuống, bước nhanh ra ngoài. Nàng đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm vào đám người hỗn loạn bên dưới, lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chấp sự thứ sáu của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng tiến lên, cung kính cúi đầu chào Ngự Thiến Thiến, nói. Là Ngân Trì phu nhân. Bà ta cho rằng vừa rồi mình đã mua phải huyền dược giả ở chỗ Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng chúng ta. Ngự Thiến Thiến cau mày, nói. Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng sao lại bán huyền dược giả được chứ? Không đúng, Ngân Trì phu nhân là dưỡng tâm sư trung cấp của Dưỡng Tâm Điện Đế Quốc. Nàng ta không mua huyền dược của Dưỡng Tâm Điện Đế Quốc, lại chạy đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng làm gì? Rõ ràng là nàng ta đến đây kiếm chuyện, không thể để nàng đi bị chuyện lung tung thế này được. Vị chấp sự thứ sáu nói. Ta cũng biết Ngân Trì phu nhân tới bị chuyện, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Dược khí và huyền khí bên trong gốc huyết thạch huyền thảo tứ phẩm tự nhiên biến mất, biến thành cây cỏ tầm thường. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện như vậy. Quỷ dị đến mức lố bịch. Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn qua vị chấp sự thứ sáu và Ngự Thiến Thiến. Vị chấp sự thứ sáu nói. Ta cũng biết Ngân Trì phu nhân tới bị chuyện, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Dược khí và huyền khí bên trong gốc huyết thạch huyền thảo tứ phẩm tự nhiên biến mất, biến thành cây cỏ tầm thường. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện như vậy. Quỷ dị đến mức lố bịch. Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn qua vị chấp sự thứ sáu và Ngự Thiến Thiến. Số lần hắn tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng không ít. Đương nhiên biết thân phận và địa vị của vị chấp sự thứ sáu này tại Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Không ngờ y lại hành lễ trước một nữ chấp sự trẻ tuổi, điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên chợt nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của Ngự Thiến Thiến. Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng liếc nhìn bên dưới cầu thang. Ở đó có một chiếc xe ngựa to lớn mà hoa lệ của hoàng gia đang đổ ở bên dưới, giống như một tòa cung điện thu nhỏ đang ngự trị trên một chiếc xa giá, đẹp đẽ. Cho dù 10 người cùng ngồi trên xe, cũng không hề có cảm giác chen chúc. Xe ngựa của hoàng gia. Ở nội thành, vương hầu rất nhiều, phú nhân dày đặc, ngọa hổ tàng long. Các đại nhân vật đều có xa giá của riêng mình, đều ưa thích kiểu cách trang trí hoa lệ, ganh đua lẫn nhau. Khung xe càng được thiết kế rộng lớn hơn, thậm có liễn, của vương hầu còn rộng như một tòa cung điện, cần đến 108 võ giả cùng khiên mới di chuyển được. Xe kéo, xe vua ngồi. Cổ xe trước mắt cũng tương đối khiến người ta phải rung động. Xe do 18 đầu huyền thú nhất phẩm kéo, chủng loại của mỗi đầu huyền thú đều khác nhau, nhưng lại có cùng một màu lông trắng thuần tinh khiết. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của cổ xa giá này, nhất định là một nhân vật không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh xa giá. Đó là một phu nhân cao quý, quần áo trên người cực kỳ hoa mỹ, trang sức huyền thạch, đai lưng thanh kim. Trên người không có chỗ nào che giấu được sự lộng lẫy giàu có của nàng. Đó chính là Ngân Trì phu nhân. Ngân Trì phu nhân là thê tử của Tề Thiên Hầu Quá Cố. Hơn 10 năm trước, nàng là mỹ nhân nổi danh hoàng thành, tao nhã mà kiều mị, phong hoa tuyệt đại. Thanh danh của nàng vang khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu con tim đã chết trong hy vọng được ôm ấp nàng mà không thành. Nhưng không ai ngờ rằng, cuối cùng nàng lại gả cho vị Tề Thiên Hầu lúc đó đã gần đất xa trời. Sau đó nàng còn sinh hạ cho Tề Thiên Hầu một trai một gái. 10 năm trước, Tề Thiên Hầu chết, trước khi rời bỏ Trần gian, Tề Thiên Hầu đã truyền tước vị cho con trai của mình và Ngân Trì phu nhân. Lúc đó, Tiểu Thiên Hầu chỉ mới 2 tuổi. Thoạt nhìn, chủ nhân hiện tại của Tề Thiên Hầu phủ chính là Tiểu Thiên Hầu 12 tuổi, nhưng tất cả đều biết, người nắm quyền trong hầu phủ, lại là Ngân Trì phu nhân. Nữ tử này có thể dùng thân phận nữ nhi mà khuất phục cả hầu phủ. Trở thành người đứng đầu hầu phủ, chỉ từ điểm này cũng đủ nhìn ra được bản lĩnh của nữ tử đó. Mặc dù Ngân Trì phu nhân đã sinh hạ một trai một gái, nhưng thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như một thiên kim tiểu thư giàu có, mắt ngọc mày ngài, tóc xanh như thác nước, đôi môi vũ mị, đầy đặn mà thước tha. Hơn nữa, so với những thiên kim tiểu thư trẻ tuổi, thì nàng còn trang nhã, quyến rũ, mê hồn hơn. Nét đẹp thành thục trưởng thành, nhưng vẫn trong sáng, e ấp nụ cười duyên. Nàng thuộc loại vư vật đẹp đến mức có thể quyến rũ mê hoặc bất kỳ nam nhân nào. Một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đứng bên cạnh Ngân Trì phu nhân, dáng vẻ sáng sủa anh tuấn, mi mục như tranh vẽ, trong mắt thi thoảng lại toát lên khí khái hào hùng. Ánh mắt Ngân Trì phu nhân nhìn hắn sóng sánh như làn thu thủy, long lanh như làn nước, chỉ cần là người khéo quan sát, liền có thể nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Dáng người nàng đầy đặn gợi cảm, làn da như tuyết trắng, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười, cũng đều ẩn chứa khí chất mê người, khiến cho đám võ giả xung quanh đều rạo rực không chịu nổi, nhiều người thậm chí còn không dám nghĩ tới nàng. Ngân Trì phu nhân dịu dàng cười, nói. Thiến Thiến, Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng được coi là một trong ba đại dưỡng tâm điện của Ngọc Lam đế quốc, không ngờ lại bán huyền dược giả, làm sao bây giờ, chuyện này rất bất lợi đối với thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đấy. Đôi mắt nàng híp lại như vầng trăng khuyết, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ. Nhiều võ giả đã tập trung lại xung quanh, trong đó còn có không ít khách quen của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Việc bán huyền dược giả sẽ đã kích rất lớn đến thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, một truyền mười, mười truyền trăm, cứ như vậy mà dần tổn hại đến thanh danh, sau này còn ai dám tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng để mua huyền dược nữa? Còn ai dám bán huyền dược cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đây? Huống chi, lúc này lại có rất nhiều người vây xem như vậy, nếu không xử lý tốt, sẽ khiến cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng bị hai đại dưỡng tâm điện khác chèn ép đến mức không thể gượng dậy nổi. Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng nhất định phải trả lời cho ra lẽ. Nơi này chính là tổng điện mà còn bán huyền dược giả thì đoán chừng những phân điện càng bếp bát không chịu nổi rồi. Thực sự nghi ngờ trình độ dưỡng tâm sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, không ngờ thu mua huyền dược giả mà cũng không biết. Xem ra say này có mua huyền dịch, huyền đan, cũng không thể mua ở Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng được. Gần đây ta mới luyện thành dưỡng tâm đỉnh, vốn định nương nhờ Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, bây giờ xem ra phải suy nghĩ kỹ lại rồi. Ngân Trì phu nhân lắng nghe tiếng nghị luận của những người xung quanh, nét cười vũ mị lại lộ ra trên gương mặt tuyệt mỹ. Nàng đến có chuẩn bị, thảo nào ngay cả chấp sự thứ sáu vốn lịch duyệt phong phú, cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngự Thiến Thiến cau mày, chợt hỏi Ngân Trì phu nhân. Có thể đưa gốc huyền dược giả đó cho ta xem một chút được không? Ngân Trì phu nhân tỏ ra rất độ lượng, dịu dàng vẫy vẫy tay, nói. Tiêu Ly, đưa gốc huyết thành huyền thảo tứ phẩm ra cho Thiến Thiến quận chúa. Không đúng, phải nói là một gốc cỏ dại không đáng một đồng mới đúng. Thiếu niên tuấn tú đứng cạnh Ngân Trì phu nhân liền khẽ nhếch miệng cười, trong tiếng cười có chút mỉa mai, sau đó đưa cái hộp đựng huyền dược cho Ngự Thiến Thiến. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 38, C38, phu nhân huyền dược của người. Ngân Trì phu nhân tỏ ra rất độ lượng, dịu dàng vẫy vẫy tay, nói. Tiêu Ly, đưa gốc huyết thành huyền thảo tứ phẩm ra cho Thiến Thiến quận chúa. Không đúng, phải nói là một gốc cỏ dại không đáng một đồng mới đúng. Thiếu niên tuấn tú đứng cạnh Ngân Trì phu nhân liền khẽ nhếch miệng cười, trong tiếng cười có chút mỉa mai, sau đó đưa cái hộp đựng huyền dược cho Ngự Thiến Thiến. Ngự Thiến Thiến lấy gốc thạch thảo ra khỏi hộp rồi nắm chặt trong tay. Quả nhiên không còn chút huyền khí và dược khí nào. Huyền dược này vốn đỏ sẫm như máu, bây giờ lại biến thành màu trắng, trông chẳng khác gì loại thạch thảo bình thường. Chấp sự thứ sáu thấp giọng nói. Lúc ta đưa gốc thạch nào này cho Ngân Trì phu nhân thì nó quả thật là một gốc huyền thảo tứ phẩm. Ta một mực đi theo nàng ra khỏi Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, nhưng không thấy nàng mở hộp ra hoán đổi huyền thảo. Đúng rồi, sau khi ra ngoài, thiếu niên đi bên cạnh Ngân Trì phu nhân đã mở hộp ra. Sau khi hắn chạm vào thì gốc huyết thạch huyền thảo đã không giống lúc trước nữa. Cũng chính lúc ấy, hắn phát hiện gốc huyết thạch huyền thảo này là giả. Ngự Thiến Thiến cau mày, nhìn thoáng qua thiếu niên tên Tiêu Ly. Nói. Không ngoài dự đoán của ta, nhất định là thiếu niên kia có dị chủng tâm cung. Hắn lợi dụng lực lượng dị chủng tâm cung của mình để hút đi huyền khí và dược khí trong gốc huyết thạch huyền thảo này. Bởi vậy cho nên gốc huyền thảo tứ phẩm này mới biến thành một gốc thạch thảo bình thường. Chấp sự thứ sáu nói. Vậy bây giờ phải làm gì? Cho dù chúng ta biết nàng dở trò quỷ, nhưng lại không làm gì được. Một khi tin này bị truyền ra ngoài, sẽ đã kích rất lớn đến thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng chúng ta. Ngự Thiến Thiến hít vào một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, đây là tử cục, không giải được. Người ta đào hố bẫy bọn họ, giờ bọn họ đã ngã xuống, muốn trèo lên thì cực kỳ khó khăn. Ninh Tiểu Suy nói. Thiến Thiến quận chúa, có thể đưa gốc huyền dược này cho ta xem không? Vừa rồi Ngân Trì phu nhân đã nói rõ thân phận của Ngự Thiến Thiến, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không thể gọi nàng là Ngự chấp sự được nữa. Ngự Thiến Thiến đặt gốc thạch thảo vào lại trong hộp, sau đó đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, cười khổ nói.

toàn thân dính đầy máu và bụi đất, thoạt nhìn giống một kẻ ăn mày. Cỗ xe ngựa băng băng rời đi, biến mất sau cuối con đường. Tiêu Ly chật vật từ trên mặt đất bò dậy, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, dung mạo vẫn anh tuấn như trước, thế nhưng nhìn thế nào vẫn thấy giống chó nhà có tang. Trên đường cái, đám võ giả trên đường đều nhìn hắn với vẻ châm chọc, có người còn cười nhạo. Lại một tên bị bám váy bị Ngân Trì phu nhân vứt bỏ. Phi. Loại bám váy chó má, chỉ là đồ chơi trên giường của Ngân Trì phu nhân, loại nam nhân không có cốt khí này, cho dù bị Ngân Trì phu nhân đánh chết cũng đáng. Ngân Trì phu nhân chỉ nuôi dưỡng một con chó mà thôi. Tiêu Ly cắn chặt răng, huyền khí trên người bắt đầu vận chuyển, đánh trọng thương mấy tên võ giả cười nhạo hắn, sau đó ném vào trong cống. Trong lòng hắn hận nhất là Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn sẽ lập công lớn trước mặt Ngân Trì phu nhân, nói không chừng đêm này còn có thể hưởng thụ cá nước thân mật với Ngân Trì phu nhân. Đồng thời, hắn cũng hận Ngân Trì phu nhân. Nữ nhân này đã hoàn toàn hủy hắn, biến hắn thành một con chó được hầu hạ cho nàng. Sau khi làm nàng tức giận, nàng sẽ vứt bỏ bản thân một cách vô tình, không có nửa phần lưu luyến. Nàng chính là một con chó cái. Một con chó cái mà ai cũng có thể làm chồng. Ngân Trì phu nhân, sớm muộn cũng có ngày ta bắt người quỳ trên đất ly ba em mờ ngón chân cho ta, biến ngươi trở thành nô lệ của Tiêu Lý ta. Tiêu Lý biết bản thân hiện nay còn lâu mới là đối thủ của Ngân Trì phu nhân, thậm chí bản thân cũng không rời khỏi Ngân Trì phu nhân được, thân thể của Ngân Trì phu nhân khiến hắn như si như cuồng. Hắn quyết định phải di ép chết Ninh Tiểu Xuyên, sau đó đem đầu của Ninh Tiểu Xuyên về hiến lên cho Ngân Trì phu nhân, có lẽ lúc đó bản thân có thể trở lại bên cạnh nàng, được nàng sủng ái. Nghĩ đến đây, Tiêu Ly liền hăng hái tiến đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, Ninh Tiểu Xuyên đặt cốc huyết thạch huyền thảo đỏ như máy vào lại trong hộp. Cạch! Huyết thạch huyền thảo lập tức biến thành một đống bột phấn. Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biến nó lại thành huyết thạch huyền thảo một lần nữa, mà chỉ lợi dụng huyết thì một khí để tạo thành dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Một khi thạch thảo rời khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên, sẽ lập tức biến thành bột phấn. Có thể nói, chuyện này vẫn tương đối mạo hiểm, so đấu giữa hai tòa Dưỡng Tâm Điện, cuối cùng vẫn là Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng thắng một bậc. May mắn là Ngân Trì phu nhân đang tức giận, không lấy gốc thạch thảo này đi, bằng không thì phiền toái lớn. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngự Thiến Thiến thì lại cao hứng nói. Ngân Trì phu nhân thật ra là võ đạo chí cường, nàng còn nắm trong tay thế lực một tòa hầu phủ, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, Tề Thiên hầu phủ có thể nói là một tay che trời. Nàng là nữ nhân kiêu ngạo, chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên sẽ vội vàng chạy đi, nào còn tâm tình để ý đến một gốc huyền dược tứ phẩm. Tiểu Xuyên, lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, e rằng thanh danh của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cũng khó giữ nổi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta thân là dưỡng tâm sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, lĩnh lương của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, tất nhiên đây là chuyện ta nên làm rồi. Chấp sự thứ sáu bưng một chiếc hộp ngọc nho nhỏ đi tới, cung kính dâng lên cho Ngự Thiến Thiến. Ngự Thiến Thiến liền đưa lấy chiếc hộp nhỏ đó cho Ninh Tiểu Xuyên, mỉm cười tao nhã, nói. Tiểu Xuyên, lần này ngươi đã lập công lớn cho Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, Dưỡng Tâm Điện quyết định sẽ tặng cho ngươi một phần thưởng. Ninh Tiểu Xuyên vốn định cự tuyệt, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng vi diệu, vì thế liền nhận lấy cái hộp nhỏ, mở nắp hộp ra. Trong hộp đặt một viên đan dược nhỏ bằng hạt đậu, toàn thân trong suốt, có một luồng huyền khí lưu chuyển quanh thân đan, tản mát ra một luồng hương khí thơm ngát. Ninh Tiểu Xuyên chỉ ngửi một hơi đan khí, liền cảm thấy máu trong người lưu chuyển nhanh chóng, huyền khí võ đạo cũng cấp tốc vận chuyển, phát ra thanh âm ầm ầm. Trung cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, vội vàng đậy nắp cái hộp lại, nói. Đa tạ quận chúa ban thưởng. Giá trị của một viên trung cấp đan rất cao, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn đối với Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng mà nói, trung cấp đan cũng không đáng kể gì. Có viên trung cấp đan này, xem như sắp đột phá được thần thể cảnh rồi. Một khi đạt tới thần thể cảnh, Ninh Tiểu Xuyên liền có thể tự luyện chế trung cấp đan. Ngự Thiến Thiến rất vui vẻ, đôi mắt ngọc tinh tế đảo một vòng, thận trọng nói. Còn một việc phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng Ngân Trì phu nhân rất mỹ lệ xinh đẹp, nhưng thanh danh cực kém, 10 năm qua, nàng đã nuôi dưỡng rất nhiều trai bao, thế nhưng những trai bao đó đều chết trong tay nàng. Loại nữ nhân này, ngươi tốt nhất không nên tiếp xúc với nàng, một khi tiếp xúc với nàng, nàng sẽ hủy đi tiền đồ của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ đến thân ảnh nữ tử xinh đẹp thanh lịch vừa rồi, quả nhiên là tuyệt đại yêu cơ, luận mỹ mạo, hoàn toàn có thể sánh ngang với Ngự Thiến Thiến. Thế nhưng, dáng người đầy đặn theo gợi của nàng, có thể trực tiếp miễu sát loại thiếu nữ ngây ngô như Ngự Thiến Thiến, cho nên, nàng ta lại càng câu hồn dụ người hơn Ngự Thiến Thiến. Nếu như nàng ta thật sự muốn đi dụ hoặc một nam nhân nào đó, quả thật trong thiên hạ cũng không có mấy nam nhân không bị nàng dụ hoặc, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khi bị nàng dụ hoặc hay không. Chấp sự thứ sáu đứng ở cách đó không xa, nhìn Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù bọn họ chỉ 16, 17 tuổi, nhưng đều biểu hiện ra một loại cơ trí và bình tĩnh siêu việt đám đồng lứa. Chỉ nhìn trí tuệ và thủ đoạn mà hôm nay bọn họ liên thủ đối phó với Ngân Trì phu nhân, quả thực còn lợi hại hơn những người thế hệ trước, tương lai của hai người nhất định bất phàm. Chấp sự thứ sáu đứng ở cách đó không xa, nhìn Ngự Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù bọn họ chỉ 16, 17 tuổi, nhưng đều biểu hiện ra một loại cơ trí và bình tĩnh siêu việt đám đồng lứa. Chỉ nhìn trí tuệ và thủ đoạn mà hôm nay bọn họ liên thủ đối phó với Ngân Trì phu nhân, quả thực còn lợi hại hơn những người thế hệ trước, tương lai của hai người nhất định bất phàm. Ngự Thiến Thiến nói. Sau này nếu cần gì có thể đến Đại Kim Bằng Vương Phủ tìm ta, trong thiên hạ này, chuyện mà Đại Kim Bằng Vương Phủ không giải quyết được cũng không nhiều đâu. Ninh Tiểu Xuyên ở lại Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng mua một lượng lớn huyền dược, ví dụ như Dưỡng Tâm Thảo, Quẩn Huyết Thảo, Đoạn Tục Phục Cốt Thảo. Hiện tại hắn có 630 vạn đồng tiền nhỏ trong người, tài đại khí thô, tất nhiên có thể mua được một lượng lớn huyền dược rồi. Sau khi mua huyền dược xong, Ninh Tiểu Xuyên liền đánh xe Thanh Lộc Mã quay trở về Hải Đường Trang Viên. Lúc xe Thanh Lộc Mã chạy ra khỏi nội thành, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng xe Thanh Lộc Mã lại, nói. Bằng hữu, đi theo ta từ nội thành đến tận đây, ngươi không ngại mệt sao? Hừ. Dưới thùng xe Thanh Lộc Mã, chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiêu Ly từ dưới thùng xe Thanh Lộc Mã bay ra, đánh tới một quyền, huyền khí mạnh mẽ trên người bộc phát, hoàn toàn đánh nát xe Thanh Lộc Mã. Rào rào. Tiền trên xe, bay lả tả ra ngoài, rơi đầy trên đất. Xe cũng chia năm xẻ bảy. Ninh Tiểu Xuyên nhảy ra ngoài, tránh thoát một quyền của Tiêu Ly, thối lui thật xa, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc tai bù xù bên dưới thùng xe Thanh Lộc Mã. Bất ngờ chính là thiếu niên anh tuấn đi theo Ngân Trì phu nhân. Tiêu Ly lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Tính cảnh giác của ngươi rất cao, ngươi phát hiện ta núp ở dưới xe ngựa của ngươi từ khi nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tu vi của ngươi cũng đủ cao, không ngờ có thể giấu được tâm thần cảm ứng của ta. Cho đến tận khi ra ngoại thành, sát ý nồng liệt trong người ngươi liền không khắc chế được nữa, lúc đó ta mới cảm giác có người núp ở dưới xe. Là Ngân Trì phu nhân phái ngươi đi giết ta. Ta không cần phải nói nhảm với người chết như ngươi làm gì. Trong mắt Tiêu Ly, Ninh Tiểu Xuyên đã là một người chết, trên tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, từng bước đi về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng áp lực cường đại quét tới, toàn bộ không gian giống như đông cứng, khiến hắn cử động một ngón tay cũng rất gian nan. Thiếu niên này nhất định là tu vi thần thể cảnh, bản thân hiện tại vạn vạn lần không phải là đối thủ của hắn. Đợi chút, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ trấn định, cũng không hoảng loạn. Tiêu Ly cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi chẳng qua chỉ là tu vi huyền khí tầng thứ 9, hơn nữa còn là một dưỡng tâm sư, ngươi cảm thấy ngươi ở trong tay ta, còn có cơ hội sống sao? Sức chiến đấu của dưỡng tâm sư huyền khí tầng thứ 9, tuyệt đối không bằng võ giả huyền khí tầng thứ 9. Huống chi, Tiêu Ly còn là tu vi thần thể cảnh tầng thứ nhất, hắn tin rằng muốn giết chết một dưỡng tâm sư huyền khí tầng thứ 9, thì vẫn rất dễ dàng. Ta còn chưa biết tên họ của ngươi, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng nên để ta làm quỷ minh bạch a. Ninh Tiểu Xuyên biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cho nên tận lực kéo dài thời gian, nói không chừng có thể gặp được cao thủ võ đạo nào đó đi ngang qua, có thể cứu bản thân một mạng. Thế nhưng, khiến hắn thất vọng chính là vận khí của hắn hôm nay cũng không tốt lắm, không có người nào đếu cứu hắn. Tiêu Ly. Tiêu Ly cũng không nói nhảm với Ninh Tiểu Xuyên nữa, kiếm khí chém ra, kiếm quang như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã bay tới bên cổ Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không có ai cứu mình, vậy thì chỉ có thể tự cứu bản thân mà thôi. Khoảnh khắc Tiêu Ly xuất kiếm, Ninh Tiểu Xuyên liền vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một tầng huyền cương hộ thể, xoay người bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Kiếm khí chém lên bề mặt huyền cương hộ thể sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chém tan huyền cương, lưu lại một đạo vết máu cực sâu trên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên mượn lực trùng kích này nhảy tới. Lập tức thân thể bay về phía trước hơn 5 trượng. Tiêu Ly vốn cho rằng một kiếm này sẽ chém bay đầu Ninh Tiểu Xuyên,